Bình tĩnh, anh có thể. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Vinh Kinh bị Cố Hy vỗ nhẹ, khiến lòng ngứa ngáy khó chịu. Thật giống như móng vuốt mèo lông xù. Nhẹ nhẹ nhàng gãi vài cái. Nửa câu nửa không câu. Vinh Kinh làm bộ xem hợp đồng để đánh lạc hướng. Anh không muốn bị Cố Hy phát hiện mình kỳ thật căn bản không có đủ định lực. Giống như nhiều alpha đối mặt với omega được đánh dấu bởi chính họ. Có chút kích động nhẹ phát ra từ trong cơ thể. Vinh Kinh cầm lấy hợp đồng đã thay đổi. Nhìn thấy phần trên gạch đi. Đổi thành một tệ lẻ loi. Lông mày hung hăng nhíu lại. Vinh Kinh vừa mới há miệng. Đã bị một ngón tay mềm mại trắng nõn đè trên môi. Dương mắt tràn đầy ánh sao của Cố Hy. Cậu nói. Được rồi, tôi biết cậu muốn nói gì. Tôi nói ba từ, tôi tình nguyện, một hợp đồng tổ tông khác ngươi muốn cho ai thì cho. Ai ra không phụng bồi. Chu Du, wow, quả thực là đòn sát thủ. Lần đầu tiên nhìn thấy người có thể nói một câu liền đem tiểu thiếu gia bọn hoa không còn lời nào để nói. Vinh Kinh kéo đầu ngón tay đặt trên môi. Lặng lẽ chỉ mấy mục cái không thể trên hợp đồng ban đầu. Ánh mắt Cố Hy báo cho cô Du. Chu Du nhìn tiểu thiếu gia bọn họ hoàn toàn không có biện pháp với Cố Hy. Chuyện này tiểu thiếu gia không thể nói năng gì. Âm thầm biểu thị hiểu được. Cố Hy trừng mắt nhìn. Tràn đầy khen ngợi Chu Du tùy cơ ứng biến. Chu Du cảm giác lòng sắp tan rồi. Tại sao tiểu thiếu gia bọn họ nhìn thấy omega như vậy mà còn có thể ngồi yên? Lòng không loạn, vì hạnh phúc tương lai của tiểu thiếu gia, mang theo cảm giác sứ mệnh gian khổ chảy đi in lại. Lửa giận và sự bất đắc dĩ của Vinh Kinh chạm vào nhau. Ba, một trưởng vỗ lên cửa, đem Cố Hy đóng trên cửa, nhìn xuống omega bị mình không chế trong phạm vi. Cúi đầu đến gần omega đơn thuần, gần như đụng phải tai mềm mại của đối phương. Giọng điệu ác liệt, lần giáo huấn vừa rồi còn chưa đủ sao? Lần kia, là lần nào? Không cần nói cũng biết, là cái đêm mơ mơ màng màng tràn ngập kiểu diễm kia. Omega như bị dọa cho sợ rồi, không thể động đậy mà nhìn anh. Lần đầu thấy hiệu quả, biết sợ là tốt rồi. Vinh Kinh ác liệt hơn. Có phải muốn bị tôi ăn chết không? Hồng Hà lặng lẽ bò lên gò má Cố Hy. Hai mắt mở to. Mê man nhìn về phía Vinh Kinh. Vinh Kinh lúc này mới thoáng hài lòng. Hẳn là không sai biệt lắm. Lúc này cửa thang máy mở ra. Chu Du đã ba bước đi tới. Đem hai bản hợp đồng cùng giao cho Cố Hy. Ở trong khe hở hoàn thành nhiệm vụ. Vinh Kinh giọng trầm xuống. Nghe hiểu rồi. Liền chọn thật kỹ. Trong nguyên tác, Cố Hy hình như cũng không dễ lừa gạt như vậy. Những tên cặn bã kia ngay từ đầu cũng không lấy được lòng. Chẳng lẽ là bởi vì đôi cánh bướm của cậu, khiến cho Cố Hy căn bản không hiểu cái gì gọi là cự tuyệt. Vinh Kinh cảm giác mình thật sự làm tan nát trái tim. Cố Hy sờ giấy in còn có chút nóng. Ở trong đó lấy một bản ký soàn soạt tên của mình. Thấy Vinh Kinh lạnh mặt, Cố Hy chớp chớp mắt một cái. Ngoan ngoãn trả lại hợp đồng cho Chu Du. Nhân viên đoàn làm phim vừa đi ra, đã nhìn thấy cảnh tượng kinh bạo như thế. Đây có phải là muốn đánh nhau hay không? Nhìn biểu tình Vinh Kinh thật đáng sợ a, muốn ăn Cố Hy. Còn có bộ dáng Cố Hy, nhìn qua thật đáng thương. Hai người này bất hòa, quả thực là bí ẩn thế kỷ. Không đợi nhân viên công tác tiến lên khuyên can, Cố Hy liền đóng cửa lại. Hình tượng omega lạnh nhạt của Cố Hy lập tức tiêu tán. Che miệng không tiếng động gào thét. Vừa nãy Vinh Kinh manly quá, rất có khí thế, khác hoàn toàn với bình thường. Cậu ta cư nhiên cũng biết nói mấy câu như thế này. Còn có thể cabedon nữa. Quá xoái, đập vào tường là cabedon đó quý gì, ai xem chuyện nhiều là biết hà. Thấy Mặc Điềm vẫn nhìn mình chằm chằm, Cố Hy ho một tiếng, ngồi khoanh chân trên mặt đất. Nhìn cái gì? Mặc Điềm, không, quen biết nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh như vậy. Trái tim em có chút chịu không nổi. Cố Hy khẽ hát, đi đến phòng vệ sinh, mới vừa bóp xong kem đánh răng. Nhìn mình trong gương, hình ảnh đóng băng. Hả, ạc ạc ạc hả, Cố Hy kề sát vào gương. Nhìn thấy khóe mắt mình có một thứ trắng trắng. A, Mặc Điềm khẩn trương chạy vào. Liền nhìn thấy Cố Hy ôm đầu gối. Cả người thành quả bóng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cố Hy vùi mặt vào bên trong. Một hồi lâu, gian nan nói. Có, dỉ mắt, không còn mặt mũi nào nữa. Làm sao mình còn sống cẩu thả như vậy trên đời? Vừa rồi mình ở bên ngoài đứng bao lâu? Còn có góc độ, chẳng phải là càng rõ ràng hơn sao? Vinh Kinh có phải toàn bộ quá trình đều nhìn thấy? Cậu ta sẽ nghĩ mình như thế nào? Trong mặt cậu ta còn có hai chữ bố trí này sao? Sau khi Vinh Kinh trở về, liền bảo Chu Du cất hợp đồng cẩn thận. Bọn họ đều rõ ràng. Hợp đồng này chỉ là một công cụ trang trí để giả thái bình thôi. Làm bạn bè không được, nhưng cũng không được làm người yêu. Trong mối quan hệ nguy hiểm này, đã tìm được điểm chống đỡ này. Sau khi hot search lên men qua một đêm, Vinh Kinh rốt cục được Chu Du nhắc nhở. Mới biết, đoạn trailer đã được phát sóng một thời gian. Bởi vì quá mức thần bí. Vì vậy danh hiệu Boss thần bí vẫn luôn có độ nhân khí cao. Hiện tại cư dân mạng đã kéo tơ bóc kén. Giống như đã tìm được manh mối. Phối hợp với lần lên men trước, triệt để bùng nổ, có thể nói là một trường hợp kinh điển bạo kích trong một đêm. Vinh Kinh vừa xem Weibo, có 4 đề tài liên quan. Vinh Kinh một xem Weibo, tương quan đề tài có 4 cái. Vinh Kinh, Boss, Minh Tinh một ngày, tại sao hắn muốn diễn kịch, nghĩ rằng anh ta chỉ là một người mới. Kiếp trước Vinh Kinh chính là hot search, cho nên kỳ thực không thấy chuyện gì lớn lắm. Mục đích của anh ngay từ đầu chính là hai chuyện kia. Vì nguyên chủ chính danh cùng với sở thích, Vinh Kinh lại nhìn mình vì tuyên truyền, hoàng quyền cùng với tin đồng càng cao đã lên tới hơn 10 vạn fan. Tối quá, trực tiếp vượt qua mốc 30 vạn, còn có xu hướng tăng nhanh chóng. Weibo mới nhất là trực tiếp chuyển tiếp tuyên truyền trên trang web chính thức của bộ phim. Hiện tại đã có hơn vạn bình luận. Dưới đây là một số top bình luận. Không thể chỉ có mình tôi biết bảo tàng nhân gian này. Người đẹp đi đường cũng đẹp. Boss, cuối cùng cũng tìm được hang ổ của anh. Anh thấy em thế nào? Mất máu, tôi vẫn cư nhiên cho rằng anh là học đệ nhu thuận. Thì ra anh là tiểu học đệ như vậy. Trong đó còn xen lẫn vào câu không quá hòa hợp. Đó là nghi vấn vốn đã anh được chọn vào vai chính. Những nghi vấn này từ khi trang web chính thức công bố đến bây giờ vẫn nối liền không dứt. Chỉ là ngay từ đầu đã có một câu. Tương lai có thể chờ đợi. Của các nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng. Hơn nữa tác giả nguyên tác đến trường quay xem lực lượng mạnh mẽ. Bình luận mới dần dần nhỏ đi. Nhưng lần này, Vinh Kinh lại bị cư dân mạng thần thông quảng đại phân biệt được. Nghi vấn trước đó lại một lần nữa ồn ào náo nhiệt. Ví dụ, có một câu làm giám đốc không thơm sao? Tại sao lại muốn diễn xuất? Phía sau là video tai nạn sân khấu của nguyên chủ. Phía dưới có không ít bình luận. Lấy tiền lương hàng năm là tốt rồi. Tại sao phải lội ngược dòng? Bỗng nhiên biết vì sao GX bất mãn. Phương thức xuất hiện của người có quan hệ đúng là khác nhau. Hoàng quyền còn có thể xem sao? Có phải toàn bộ đã bị đổ nát rồi không? Chu Du, Tiếu thiếu gia, có cần đi áp chế hot search một chút hay không? Vinh Kinh, nhiệt độ quá cao, hơi đè một chút đi. Để cho càng nhiều hot search có nhu cầu lên đi. Chu Du, hiểu rồi, thì ra ghét bỏ chính mình chiếm dụng tài nguyên công cộng sao? Theo thời gian dài. Dần dần liền hiểu được phương thức tư duy của tiểu thiếu gia bọn họ là chuyện gì xảy ra. Khách sạn này bản thân nó là dành riêng cho các ngôi sao và đoàn làm phim nghỉ ngơi gần thành phố điện ảnh và truyền hình. Vì vậy thường xuyên xuất hiện hiện tượng người hâm mộ theo đuổi các ngôi sao. Lúc này ngoài cửa khách sạn, có không ít fan đang đứng chờ đợi trong gió lạnh. Đã có nhân viên phục vụ ở bên ngoài duy trì trật tự. Kinh Kinh có phải đã đi rồi hay không? Tôi nghe trong hội chị em nói. Mấy ngày nay Kinh Kinh đều quay phim đến 8 giờ. Hiện tại mới hơn 6 giờ. Chúng ta đột nhiên tới như vậy. Có thể dọa anh ấy không? Fan Kinh Kinh quá ít. Lúc trước còn bị bôi đen. Ít nhất chúng ta phải cho anh ấy biết. Anh ấy không cô đơn. Bảo bối nhà chúng ta tự mình đau. Chị em, tôi chỉ là muốn hỏi một vấn đề. Fan Kinh chúng ta có phải là muốn cùng với fan Hy không đội trời chung không? Nói thừa, lúc trước bọn họ còn nói chúng ta cọ nhiệt độ đó. Ha ha, trong thực tế, quan hệ của Kinh Kinh và Cố Hy cũng không tốt sao? Cái này cũng không rõ lắm. Trong khu còn có một số tài khoản công khai. Quan hệ của bọn họ rất nhạt. Hẳn là quan hệ hợp tác bình thường. Không đến mức mâu thuẫn lớn. Bằng không với tính cách của Cố Hy. Đã sớm không làm nữa. Bộ phim này cậu ấy vẫn có một phiếu phủ quyết. Tính đến vị trí lão làng của cậu ta thì cũng không thể ngay cả một chút quyền lựa chọn này cũng không có. Nghe nói bộ phim này có rất nhiều cảnh thân mật. Hiện tại tôi cảm thấy hai người bọn họ rất thảm. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Cùng người không đối phó kia là gì? À, chị em, có phải là tới rồi hay không? Phía sau anh ấy có phải là trợ lý soái ca kia hay không? Là anh ấy, vẫn đi theo Kinh Kinh. Kinh Kinh quá đẹp trai đều che lấp hào quang của tiểu trợ lý. Các chị em, chú ý đội hình, lần đầu tiên nhất định phải tạo ấn tượng tốt cho Kinh Kinh. Vinh Kinh vì đề phòng vạn nhất đội mũ và khẩu trang. Nhưng anh vừa rời khỏi cửa khách sạn, liền phát hiện một đám thiếu niên xấu hổ. Thoạt nhìn đều là thiếu niên thiếu nữ Omega đi về phía anh. Sau đó cách anh không xa đứng lại. Tay học cầm tranh, trong miệng hô cổ vũ. Nhìn ảnh chụp trên tay cư nhiên là hình của anh. Đây là in suốt đêm sao? Vinh Kinh sửng sốt một chút. Cởi khẩu trang ra, cười nói, nhóm các bạn làm sao nhận ra? Trước đây Vinh Kinh đã chào hỏi người hâm mộ như thế này. Cho nên thoạt nhìn anh rất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ nghe được giọng nói của Vinh Kinh. Quả thực muốn làm cho người khác dụng chứng mà. Có người kích động thiếu chút nữa nói năng lộn xộn. Các chỉ chu du phía sau anh. Vinh Kinh lúc này mới biết nguyên nhân. Xem ra sau này Chu Du cũng phải chuẩn bị vũ trang một chút. Trợ lý quá đẹp trai có phải không tiện hay không? Chu Du không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh lạnh. Tiểu thiếu gia sẽ không phát hiện Cố Hy ký hợp đồng nào chứ? Thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh. Về sau đừng chờ bên ngoài nữa. Thời gian tôi quay phim bình thường không cố định. Ca ca, chúng em tới đây. Chính là muốn nói cho anh biết. Chúng em sẽ một lòng ủng hộ anh. Anh không có gánh nặng. Xin vui lòng tiếp tục làm việc chăm chỉ về phía trước. Vinh Kinh hoảng hốt nhìn thấy những fan cũ đã ủng hộ anh nhiều năm. Cộng đồng fan rất phức tạp. Anh đã từng gặp phải fan cực đoan theo dõi đến chỗ ở của anh. Trốn dưới gầm giường. Cũng từng gặp phải cơm riêng đuổi theo xe đuổi theo anh thiếu chút nữa bị tai nạn giao thông. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ đánh ngã tất cả mọi người. Nếu các nàng muốn tiến lên ôm, anh có thể rời đi ngay lập tức. Nhưng các nàng lại không. Lúc trở về trên đường chú ý an toàn. Nếu còn chưa ăn điểm tâm, có thể đến nhà ăn tự phục vụ của khách sạn ăn. Báo tài khoản của tôi là được rồi. Một câu nói, thắp sáng sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Các nàng thiếu một bữa cơm sao? Không, là thiếu phần đáp lại này. Phần ấm áp này, Vinh Kinh đối đãi với fan. đại đa số thời gian giống như bạn cũ nói chuyện phiếm. Chỉ là người xung quanh càng ngày càng nhiều. Tràng diện bắt đầu mất khống chế. Lúc này, một chiếc xe ô tô từ trên trời giáng xuống. Vì cửa kính cửa sổ có tầm nhìn không cao, không thể thấy rõ người lái xe. Vinh Kinh lại phảng phất như biết là ai. Chào hỏi phen rồi liền lên xe. Còn không đợi Chu Du cũng lên xe. Xe đã rời đi. Cậu có phải quên gì không? Tỷ như tôi. Tại sao? Tôi không có cảm giác tồn tại như vậy. Chu Du dự định đến bãi đỗ xe dưới hầm để lái xe đuổi theo. Chợt nghe thấy xung quanh một đống tiếng thét chói tai. Kinh Kinh thật ấm áp. Tôi muốn nổ tung tại chỗ. Mới sớm đã đi xe lại đây. Đáng giá đáng giá. Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi. Kinh Kinh là bản mệnh của tôi. Tôi vừa rồi rất sợ hãi. Cũng không dám nói chuyện. Nhưng anh ấy cư nhiên một câu độc miệng cũng không có. Đối với fan rất tốt nha. Chu Du, các người cũng không phải nhân viên. Không lười biếng công việc của mình. Tại sao muốn cậu ta thành độc xà? Không phải, nhóm người vừa nãy bộ dáng thận trọng. Tao nhã đâu rồi? Tại sao trước mặt Vinh Kinh lại ngại ngùng như thế? Cố Hy lái một đoạn đường ngắn. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Nỗ lực xóa sạch những hình tượng xấu xa buổi sáng kia khỏi lòng Vinh Kinh. Sau khi cậu khôi phục từ đả kích kia. Cũng từ chỗ mặc điểm biết được hot search. Không lâu trước đây. Bởi vì mâu thuẫn với Phan Hy. Ngược lại làm cho danh tiếng của Vinh Kinh càng ngày càng cao. Trong quần chúng cũng càng thêm đoàn kết. Cố Hy đã từ trong fan nguyên lão của Vinh Kinh lựa chọn một người tương đối đáng tin cậy. Rời vị trí quần chủ. Tuy rằng vị trí quần chủ đã rời đi. Cậu hiện tại vẫn mỗi ngày xem. Nhìn quần chúng mỗi ngày lục tục có người mới gia nhập. Tựa như đứa nhỏ mình tỉ mỉ bồi dưỡng. Lớn lên từng chút một. Vừa vui mừng vừa chua xót. Vừa dòi xem trong fanpage. Phát hiện buổi tối có ngàn người xin vào. Nhóm thứ hai sắp đầy. Đây vẫn là trải qua lựa chọn trùng trùng điệp điệp. Trưởng nhóm mới rất hưng phấn nói cho Cố Hy biết. Fan kinh của bọn họ đã hưng phấn cả đêm. Bên trong bọn họ còn có một phần fan của boss độc miệng. Không ngờ hai nhóm này sáp nhập thành một. Đó là vui vẻ nhân đôi. Chuyện này làm sao có thể không hưng phấn. Vừa rồi Cố Hy vẫn đợi ở ven đường. Nhìn chuẩn thời gian liền xuất động. Cơ hội là muốn tự mình sáng tạo ra. Lần đầu tiên đối mặt với người hâm mộ. Cảm giác thế nào? Rất kích động. Vinh Kinh trả lời. Không gian quá nhỏ hẹp. Người bên cạnh có cảm giác tồn tại quá mạnh. Cố Hy hoàn toàn không nhìn ra sự kích động của Vinh Kinh. Ngược lại cảm thấy Vinh Kinh hiện tại có chút ngốc. Cố Hy cởi đai an toàn. Nghiêng người sang. Chuyển đến trước mặt Vinh Kinh. Vinh Kinh đột nhiên dựa vào phía sau. Quá gần. Nếu một Omega quá gần. Sẽ làm cho Alpha nóng nảy. Khi mới đến thế giới này. Vinh Kinh đã đọc một câu như vậy trên Internet. Vinh Kinh từng khẳng định. Anh tuyệt đối sẽ không. Sự thật chứng minh. Đó chỉ là hắn muốn xây giao. Phải xem người đứng trước mặt là ai. Cố Hy không nhìn Vinh Kinh. Đụng phải nút an toàn. Lướt qua thân thể Vinh Kinh. Một dòng điện tràn đầy dục vọng xẹt qua hai người. Trong không gian nhỏ hẹp. Tầm mắt hai người thủy chung không nhìn nhau. Mấy giấy trôi qua. Cạch cạch. Cố Hy không dừng lại mà giúp anh thắt lên. Rất tự nhiên trở lại ghế lái. Nói. Quên thắt sao? Vinh Kinh ừ một chút. Nhẹ nhàng phảng phất sợ quấy nhiễu cái gì đó. Nguy rồi. Anh dường như không thể chịu đựng được nữa. Khi một Omega toàn thân khí tức đều khắc sâu hơi thở của mình tới gần. Còn giống như cừu con. Mơ hồ vô chi xông vào lãnh địa của sói. Alpha đã chiếm cứ anh. Thậm chí muốn chậm rãi muốn đem cậu nuốt vào trong bụng. Để cho toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều nhiễm khí tức của mình. Đó là bản năng của Alpha. Và bây giờ, Nó bắt đầu chuyển đổi thành bản năng của mình. Thì ra hiệp ước kia không phải là cho hai người một bậc thang, mà là làm cho trái tim anh bắt đầu là phản anh. Có cảm xúc khác sinh sôi nảy nở. Cố Hi, hả, nếu một ngày nào đó tôi không khống chế được, đánh ngất tôi có thể làm cậu thất vọng, cách chương.